Thứ Nguyên Tiêu Giao Ký, chương 2, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là ai? Emil dùng một tay khẽ dụi mắt rồi cất lên chất giọng non nớt ngọt ngào của mình mà hỏi. Trương Kiệt còn nhìn thấy một ít nước dãi đọng lại trên môi cô bé. Bật cười, hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ ra đưa cho cô Emil, rồi dùng tay chỉ bên mép mình ra hiệu. Cũng may, khi hệ thống thu nhỏ hắn lại thì cũng thu nhỏ luôn bộ đồ trên người luôn, nhờ đó mà chiếc khăn trong túi áo sơ mi vẫn còn nguyên. Emil nhận lấy chiếc khăn, lúc đầu thì hơi mê man không hiểu nhưng sau đó thì mới giật mình đỏ mặt mà cuốn quýt lau đi. Trương Kiệt cười, đặt mông ngồi cạnh cô bé rồi tự giới thiệu. Mình tên là Kieto, năm nay 9 tuổi. Trương Kiệt mặt dày nói ra, tuổi của mình một cách tỉnh bơ, sau đó không đợi Emil trả lời mà hắn bắt đầu luyên thuyên lên buôn dưa lê tán dóc với cô bé. Với vốn hiểu biết của mình cũng chẳng mấy khó khăn khi Trương Kiệt cứ chọc cho Emil cười lên không ngừng, âm thanh lanh lảnh như chuông ngân khiến người khác vui tai. Tuy nhiên, cuộc vui chẳng kéo dài được bao lâu, một luồng khí tức nguy hiểm bỗng nhiên bao trùm lấy toàn bộ khu vực, bầu trời cũng biến đổi trở nên mây đen dày đặc. Mọi người trong công viên trợn to mắt hoảng sợ nhìn lên sinh vật xuất hiện trên trời, sau đó bắt đầu la hét lên một tiếng. Xe vích, rồi bỏ chạy tán loạn, nằm xuống, bằng bản năng chiến đấu cấp bậc thần thánh của mình, Trương Kiệt ngay lập tức ôm chầm lấy Emil trong ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, một cái lật người lập tức nằm rạp xuống đất. Chỉ một cái chớp mắt sau đó, một tia sáng lập tức bay lướt qua đầu hai người rồi bắn vào khoảng đất không xa tạo nên một vụ nổ không hề nhỏ. Sóng xung kích mang theo đá vụn và thịt nát của người khác bay tứ tung, Trương Kiệt cắn răng dùng tay bám xuống đất đến bậc máu để giữ an toàn cho Emil đang nằm bên dưới mình. Cũng may cơ thể của hắn hiện tại đã đạt mức C1 gấp 10 lần người thường nên dù đau đớn nhưng cũng không bị đá bay làm thương nặng, chỉ có phần vai bị một viên đá nhọn găm vào làm máu chảy tí tách xuống mặt Emil. Máu kìa, hu hu, cậu chảy máu kìa, đầu tiên là bất ngờ, sau đó cảm nhận vị tanh nồng của máu chảy vào miệng mình, đôi mắt Emil dần mờ sương sau đó chảy ra hai dòng lệ, hình ảnh Trương Kiệt lúc này trong cô bỗng chốc trở nên thật to, thật cao. Không sao đâu, đừng sợ, Trương Kiệt nhìn Emil khóc như lê hoa đái vũ thì ra đầu một hồi tê dại, hắn sợ nhất là con gái khóc nên đành dùng một nụ cười thật tươi mà trấn an cô bé. Sau đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên căng cứng, một cái xoay người lập tức đứng lên xốc Emil cõng trên lưng hết tốc lực chạy vội đi. Từ trên trời, một sinh vật khủng bố đáp xuống, hai chiếc càng to hơn cả ngôi nhà của nó giáng xuống ngay chỗ họ vừa ở. Cũng may Trương Kiệt đã kịp chạy xa ra cả chục mét dù bị dư âm quét ngã nhưng cũng không khiến cả hai bị thương quá nặng. Cũng trong lúc này, một cậu bé khá bảnh với đôi mắt xanh lam đẹp đẽ hốt hoảng chạy đến, Trương Kiệt đoán đây chính là nhân vật chính Hayato chứ không phải ai. Việc đầu tiên mà Hayato làm khi chạy đến chính là đỡ Emil dậy sau đó ôm chầm lấy đối phương, bắt đầu kể lể ra những lời quan tâm làm Trương Kiệt há hốc mồm. Mẹ thằng này cũng thật biết cách chăn rau, có thật là nó mới có 9 tuổi hay không thế? Wow, hu hu hu, Emil lúc này như chim non tìm được mẹ thoáng cái khóc òa lên, nước mắt như mưa chảy khắp khuôn mặt đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Trương Kiệt có chút khó chịu, tuy nhiên chỉ là một chút thôi nên hắn rất dễ dàng ném nó ra sau đầu, dùng âm thanh nghiêm túc nói với Hayato. Cậu là bạn của Emil phải không? Hãy mau đưa cậu ấy chạy đi, để tớ đánh lạc hướng nó. Hayato gật nhẹ đầu, ánh mắt chỉ lướt qua mặt hắn đúng một s sau đó lập tức cõng lên Emil chạy đi. Cô bé trước khi khuất dáng còn cố gắng đưa cánh tay về phía hắn như muốn níu kéo nhưng bờ môi lại mấp máy không thành lời. Trương Kiệt lại một lần nữa trợn trắng mắt, thằng Hayato này cũng quá trọng nữ khinh nam đi, kể cả nhìn hắn cũng chỉ được có một S vậy thôi sao. Thầm nhủ sau này gặp lại phải đập tên đó một trận, Trương Thiết mới quay lại đối mặt với con xe vít đang phá hoại mọi thứ ở cách đó không xa. Hắn thầm hỏi hệ thống, này hệ thống, giết con đó có thưởng không? Có, 2000 điểm tích lũy. Ít vậy, chỉ có nhiệm vụ hệ thống đưa ra phần thưởng mới cao. Trương Kiệt cắn răng, dù sao thịt mũi nhỏ cũng là thịt, tên to xác này hắn thịt định rồi. Cũng may, sau khi Hayato rời đi thì hệ thống cũng đã phán định nhiệm vụ hoàn thành. 10000 điểm tích lũy và một viên 100 đã chính thức nhập túi, Trương Kiệt không ngần ngại bỏ ra 5000 điểm mua lấy phương pháp sử dụng cao cấp và 5000 điểm khác để kích hoạt. Mịa thoáng cái đi tong số điểm cực khổ kiếm được, nhất định phải lấy lại một ít cho bớt đau lòng mới được. Tinh, 100 kích hoạt thành công, hình thái, Hắc Long. Năng lực siêu nhiệt, một viên tinh thạch lục lăng màu đen xuất hiện trước mắt Trương Kiệt, sau đó hóa thành nhiều phần sáng bắt đầu bao bọc lấy cơ thể hắn ta, cuối cùng trở thành một bộ chiến giáp đen tuyền phủ lên ngực đầu và tứ chi hắn, trên tay còn xuất hiện một thanh katana dài 2 mét lóa hắc quang. toàn bộ chiến giáp lẫn thanh kiếm đều một màu đen tuyền, tạo hình như một con cự long đang bao phủ lấy Trương Kiệt, sức mạnh hắn cũng thoáng cái được gia tăng thêm rất nhiều. Tên: Trương Kiệt, tuổi: 18, huyết thống tiên, long, chưa kích hoạt, năng lực: bản năng chiến đấu, thần, ngôn ngữ tinh thông, 100, sức mạnh: C1, B1, sức bền, thể lực: C1, C9, sinh mệnh: C1, C9, linh hồn: C1, đánh giá: cực hạn phàm nhân, lúc thường: siêu phàm. Sử dụng 100, lưu ý, trong ngoặc là chỉ số khi sử dụng 100. Sức mạnh tăng lên gần một cấp độ lớn, Trương Kiệt tự tin huy động thanh hắc kiếm trong tay, sau đó đạp người một cái rồi lao vút đến chỗ con xe vít, tốc độ so với xe thể thao kéo hết ga còn nhanh hơn. Mọi chuyện nói ra thì chậm nhưng thật sự lại rất nhanh, từ khi Hayato rời đi cho đến lúc Trương Kiệt kích hoạt 100 thì cũng chỉ mới trải qua vài phút. Tuy nhiên, cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, công viên đã bị Savaga tàn phá không còn gì, số người chết ít nhất cũng lên đến 2 con số. Chết đi, lao nhanh đến dưới chân xe vít, Trương Kiệt ỉ vài thân thể mạnh mẽ dậm mạnh chân xuống đất khiến bản thân lao vút lên cao theo chiều thẳng đứng, cuối cùng tạm dừng trước mặt xe vít. Con mắt duy nhất của nó nhìn chằm chằm Trương Thiết, sau đó một cái càng trước như liêm đao lấy một tốc độ không tưởng chém ngang ra. Da gà hắn dựng đứng lên, trong lòng réo rắt nguy cơ, không một chút do dự, Trương Kiệt thực hiện một động tác uốn người trên không cực khó né qua thanh liêm đao. Hắc kiếm trong tay cùng lúc cũng không chút lưu tình đâm ra, chuẩn xác không sai một ly găm vào mắt của con xe vít khiến nó quằn quại lên vì đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt luôn là điểm yếu của sinh vật, cho dù là xe vít thì cũng thế, mất đi tầm nhìn khiến nó chỉ có thể loạn xạ công kích khắp nơi, từng chùm laser từ miệng nó bắn phá tất cả mọi thứ. Dựa vào thanh hắc kiếm, Trương Thiết bám lên đầu xe vít, sau đó lấy thế nhảy lên thân nó, hắn vừa di chuyển khắp nơi vừa vung hắc kiếm chém ngang chém dọc cắt đứt các chân của nó. Đến cuối cùng, khi con xe vít chỉ còn lại 2 chiếc càng trước người thì hắn mới dừng lại, đứng trên đầu nó hắn nhếch miệng cười. Chết đi, siêu nhiệt, mở ra sức mạnh của 100 hình thái hắc long, lập tức một sức nóng khủng khiếp từ lưỡi kiếm bùng phát ra, nhiệt độ phải lên đến cả ngàn vạn độ C chứ chả chơi. Tất nhiên, thân là chủ của nó thì Trương Thiết chả có cảm giác gì. Không do dự, hắn đâm ngập thanh kiếm vào đầu con sáp ghê, nhiệt độ kinh khủng lập tức thiêu đốt nó thành cho bụi để lại phần thân vô lực đổ ẩm xuống. Tinh, tiêu diệt sinh vật đánh giá C7, thưởng 2000 điểm. Cách chương.